Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 177, Lang Trảo. Không, Trần tỷ tỷ, hôm nay chúng ta tại bờ sông. Lý Cửu chỉ là sợ ta mệt mỏi liền để cho ta ngồi xuống. Người khác rất tốt, đối ta cũng rất tốt, tương đương đại tiểu thư gặp muội muội mình bị người chiếm tiện nghi. Thế mà còn băng cái này ngoại nhân nói. Tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Tuyền Nhi, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, không hiểu được nhân tình gì thế thái. Này Lý Cửu khẩu Phật tâm xa, cắt chớ bị hắn cho lừa gạt, nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào muội muội mình. Dù sao gia đình trộm tiểu thư mặc kệ từ phương diện nào đến thuyết, tựa hồ cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Tỷ tỷ, Lý Cửu hắn là người tốt, có tài văn chương, lại có bản lĩnh. Mà lại ta hôm nay cũng nghe thuyết, tỷ tỷ lần này có thể thoát hiểm nhờ có Lý Cửu trợ giúp. Hắn vẫn là chúng ta nhà ân nhân. Đại tiểu thư nghe nàng như thế một thuyết, trong đầu hiện ra lúc trước chạy trốn, hai người trong rừng thay y phục lúc Lý Cửu bộ dáng. Trong lúc nhất thời thế mà không biết trả lời như thế nào, nàng tóm lại, hắn không phải người tốt lành gì, chính là cái vô sỉ kẻ xấu xa. Chuyên môn khi dễ nữ tử chúng ta. Người muốn cách hắn xa một chút. Kẻ xấu xa. Nhị tiểu thư hiếu kỳ truy vấn một câu về sau, không khỏi hỏi thăm tỷ tỷ. Lý Cửu hắn không phải kẻ xấu xa, cũng chưa từng khi dễ qua ta à? Thiết Đường cái này, chính nàng mặt cũng không khỏi một đỏ. Nhớ tới hôm đó bị cướp trước đó, tại cửa thư phòng, Lý Mộc Nhiên này tác quái đại thủ trên người mình du tẩu lúc tràng cảnh. Nàng cúi đầu xuống, rất sợ tỷ tỷ mình nhìn ra chút đầu mối. Bị bên trong Lý Mộc Nhiên tự nhiên là đem những lời này nhi nghe được rõ ràng. Sau đó trong lòng không khỏi mừng thầm. Cái này Tuyền Nhi, thật là mình tiểu bảo bối. Nhiều lần đối với mình đều là tán dương, chưa bao giờ thay đổi. Đại tiểu thư chỗ nào nghe không ra trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Chỉ là nhớ tới, chính mình mấy lần mông đẹp bị đánh. Trong rừng bị hắn nhìn sạch sẽ, tâm đạo, hắn không thể khi dễ ngươi, ngược lại là khi dễ tỷ tỷ ngươi ta. Gặp muội muội mình trong giọng nói đối cái này Lý Cửu nói không nên lời nô tình. Hắn không khỏi âm thầm thở dài, tình huống bây giờ xem ra là không có cách nào khuyên thuyết muội muội mình. Chờ thời gian dài chút, rồi nói sau, dù sao Tuyền Nhi muốn đi Lạc Dương, ngây ngô thời gian tuyệt đối không ngắn. Hy vọng có thể để hắn dần dần quên lãng cái tên xấu xa này đi. Chỉ là thời gian càng dài, mặc dù thuyết có 7 năm chi ngứa câu chuyện, nhưng cũng sẽ có chân ái chờ. Tuyền Nhi ngươi có thể từng nghĩ tới, này Lý Cửu hắn dù sao cũng là cái hạ nhân. Ngươi có thể từng nghĩ tới mẫu thân nếu là biết rõ đường chuyện này, sẽ như thế nào? Đại tiểu thư đem phu nhân một rời ra ngoài, quả nhiên có hiệu quả. Kiều Diệu Tiền nghe xong trầm mặc. Đúng vậy a, vô luận hai người cỡ nào lưỡng tình tương duyệt, luôn luôn muốn qua Kiều phu nhân một cửa ải kia. Tại dạng này triều đại coi trọng lại là môn đăng hộ đối. Cái này Kiều gia tốt thuyết xấu thuyết cũng là Lư Châu thành nổi danh phú thương. Mặc dù thuyết thương nhân địa vị cũng không cao lắm, thế nhưng là đường đường Kiều tiểu thư hòa ra con trai pha trộn cùng một chỗ xem như cái chuyện gì xảy ra. Nàng vừa mới nói xong, đang trong chăn bên trong Lý Mộc Nhiên lại là không vui. Sao, ngại chính mình nghèo à? Có câu nói thế nào? Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Nói không chừng ngươi còn có cầu ta một ngày đâu. Gặp nhị tiểu thư không nói chuyện, hắn biết rõ đường cô gái nhỏ này tất nhiên là bị đánh đại tiểu thư lời nói cho ngơ ngẩn. Chậm rãi vén chăn lên. Chỉ gặp trong phòng trên mặt bàn một chi mảnh sáp, này ánh sáng còn không bằng ngoài cửa sổ một vầng minh nguyệt. Nhìn qua ngay tại trước mắt mình bóng lưng, khóe miệng của hắn nổi lên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Cô nàng dám phía sau nói ngươi cửu ca nói xấu, hôm nay liền muốn dọa ngươi một chút. Hắn vươn tay nhẹ nhàng tại đại tiểu thư hương trên mông vừa sờ. Đại tiểu thư tựa hồ vừa mới tắm rửa hoàn tất, trên thân còn có chút nhàn nhạt khí ẩm, mà lại nàng mặc tựa hồ quá mỏng, Lý Mộc Nhiên đại tay vuốt ve quá khứ thời điểm, chỉ cảm thấy mình tay tại trên da thịt hoạt động, này như sữa bò ngọc phấn tinh tế tỉ mỉ bôi trơn co giãn. Để hắn nhịn không được tại đại thủ tức sắp rời đi thời điểm, nhẹ nhàng bóp, quả nhiên là trong mông cực phẩm, bị vuốt ve đều phải đại tiểu thư vô ý thức quay đầu. Mượn hơi ám nguyệt ánh sáng nhìn một cái, đã thấy trên giường trừ đệm chăn, liền tại không có còn lại. Nàng chỉ cho là mình mấy ngày nay có chút mỏi mệt bố trí, cũng không để ở trong lòng. Chỉ bất quá tài quay đầu đi, lại cảm thụ được chính mình cái mông lại bị một đôi tay sờ một chút. Cúi đầu nhìn qua trong ngực Kiều Diệu Tuyền, không khỏi hỏi thăm Tuyền Nhi, ngươi sờ tỉ tỉ nơi đó làm cái gì? Kiều Diệu Tuyền bản tại tỉ tỉ trên bờ vai hưởng thụ cái này một tia ấm áp. Bị nàng đột nhiên hỏi lên như vậy, ngược lại là thần sắc đột nhiên kinh ngạc. Chính cần hồi đáp thời điểm, đột nhiên từ chính mình bờ mông cũng bị phất một cái mà qua. Nhìn qua đang chờ đợi trả lời đại tiểu thư, Kiều Diệu Tuyền cũng là quay đầu nhìn một cái. Khi thấy trên giường đệm chăn đã chăn lót mở thời điểm, ánh mắt bên trong hiện ra một tia ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ ràng hôm nay cái này đệm chăn là trải chỉnh tề rời đi, làm sao bây giờ lại bị trải rộng ra? Vốn là nhảy múa nhị tiểu thư, bỗng nhiên dường như nhớ lại cái gì, thầm mắng một tiếng, người xấu, liền sẽ tác quái. Sau đó vội vàng về đường tỉ tỉ, người nơi đó thật to lớn, ta lúc nào cũng có thể giống như ngươi Kiều Diệu Lâm nơi nào sẽ nghĩ đến muội muội mình thế mà. Lại thuyết lời như vậy trêu chọc chính mình, không khỏi khô mặt đỏ bừng Tuyền Nhi, chớ có mù thuyết, đây đều là ai bảo ngươi. Có phải hay không Lý Cửu? Dưới đệm chăn Lý Mộc Nhiên nghe xong không còn gì để nói. Chẳng lẽ mình liền không thể cho nhị tiểu thư ánh sáng mặt trời ít đồ sao? Xem ra chính mình tại đại tiểu thư trong lòng đã là sổ đen bên trong chữ đen. Không phải, chỉ là tỉ tỉ nơi đó thật sự là có chút quá lớn. Tuyền Nhi có chút hâm mộ nữ tử luôn luôn hy vọng chính mình có ngạo nhân dáng người. Kiều Diệu Lâm nghe xong, thuyết đường ngốc nha đầu, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi đến tỷ tỷ tuổi như vậy, tự nhiên cũng có lớn nhỏ như vậy. Tỷ chỉ tiếc hai người nói chuyện lúc thanh âm rất nhỏ, đang đệm chăn bên trong Lý Mộc Nhiên chỗ nào nghe được. Hắn chỉ cho là mình gây án không người phát giác. Lăng chảo mới ra, ngay lúc sắp đến đại tiểu thư nở nang chỗ lúc, bỗng nhiên một đôi tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng trong lúc vô tình cùng hắn đụng vào, chẳng lẽ là Tuyền Nhi? Hắn thăm dò tính vươn tay chỉ điểm một chút, thế mà đạt được đáp lại. Nếu là Tuyền Nhi tiểu bảo bối tay, hắn cũng liền không làm giữ lại, một phát bắt được cái sau tay. Đúng lúc này lại nghe được đại tiểu thư thuyết đường Tuyền Nhi, tay ngươi khi nào mọc ra vết chai? À, làm sao còn như thế đại? Lại là đại tiểu thư. Nghe đại tiểu thư hỏi thăm, Kiều Diệu Lâm vội vàng mượn nhờ ánh mắt xéo qua nhìn một cái. Chỉ gặp tỉ tỉ mình tay đang bị trong đệm chăn một hai bàn tay to bắt lấy. Lúc này Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nghe được đại tiểu thư lời nói. Hắn vội vàng thu hồi tay mình, mà nhị tiểu thư đã sớm chú ý tới bên này tình huống, duỗi ra một cái tay chộp vào Kiều Diệu Lâm mu bàn tay. Tỉ tỉ, người mấy ngày nay quá mức mỏi mệt, trên tay của ta tại sao có thể có vết chai? Kiều Diệu Lâm nghe xong, tại bóp, nói một mình ngạc nhiên nói, chẳng lẽ mấy ngày nay thật sự là ta quá mức mỏi mệt sao? Nghe được nói đến đây ngữ, Lý Mộc Nhiên âm thầm đưa một hơi. Cái này thật mẹ ngươi kích thích, chỉ là không thể lại đưa tay. Nếu không đại tiểu thư đoán chừng muốn sinh nghi, ngược lại thời điểm chăn mền nhếch lên mở. Vậy coi như đang hắn nghĩ đến thời điểm, Kiều Diệu Tuyền bỗng nhiên ho khan khụ khụ. Tỉ tỉ, ta cảm giác ở ngực có chút buồn bực, ngươi có thế để cho hạ nhân tại chịu một bát thuốc tới sao? Bản còn đang hoài nghi, Kiều Diệu Lâm nghe xong, gấp bận bịu xoay đầu lại, lo lắng hỏi thăm chỗ nào không thoải mái, cần gọi bác sĩ sao? Kiều Diệu Tuyền lắc đầu, đường không ngại sự tình, chỉ là hôm nay ban đêm thuốc còn không ăn nghỉ. Đại tiểu thư nghe xong thở dài ra một hơi, liền vội vàng đứng lên thuyết đường Tuyền Nhi, ngươi trước nằm sẽ, ta cái này lấy cho ngươi thuốc. nương theo lấy Kiều Diệu Tuyền ứng thanh. Kiều Diệu Lâm vội vàng đi ra cửa. Tuyền Nhi, ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái? Đúng lúc này đệm chăn bị xốc lên. Lý Mộc Nhiên vội vàng lên tiếng hỏi thăm chưa xong còn tiếp. Vô Lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.